Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1345, chương 1346, mắt sáng như đuốc. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Căn bản không ngăn cản được bọn họ. Lần này tất cả mọi người phải chết. Trên đỉnh núi, một tên chính khí minh cường giả đỉnh cao ngửa đầu nhìn cái kia như uy như ngục to lớn hắc long. Trong lòng có như giống như lửa thiêu, tình huống bây giờ đã là hết sức khẩn cấp, cứ như vậy một lúc, tựu đầy đủ có 5, 6 chính khí minh hàng đầu hảo thủ chết dưới tay Huyền Âm lão tổ. Liền ngay cả Âu Dương trưởng lão đều bị tổn thương, càng không cần phải nói là những người khác, đây là Huyền Âm lão tổ a, nhổ cỏ tận gốc, không chuyện ác nào không làm. Năm đó ta đế ở thời điểm còn có thể đè ép được hắn, nhưng hiện tại ngoại trừ minh chủ đã không có mấy người đè ép được hắn. Trong nháy mắt này, tên chính khí minh cường giả đỉnh cao không từ theo bản năng nhìn phía cuồn cuộn trong bụi mù trưởng lão Âu Dương Trường Hằng, nhưng phát hiện Âu Dương Trường Hằng sắc mặt so với bọn họ còn muốn trắng xám, càng khó coi hơn, tựa như lúc nào cũng muốn không chống đỡ nổi. Chiến đấu đến hiện tại, Âu Dương Trường Hằng đã tận lực. Thanh Dương công tử, có thể phiền phức ngươi, giúp đỡ trưởng lão bọn họ sao? Vừa lúc đó, một thanh âm ở Vương Sung vang lên bên tai. Không biết lúc nào, Tống Du Nhiên đi tới Vương Sung bên cạnh, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng cùng bất mãn. Còn có một loại nịch trong nước người nhìn thấy nhánh cỏ cứu mạng giống như hy vọng. Huyền Âm lão tổ không chuyện ác nào không làm, Ngũ Tổ Minh càng là cùng chúng ta thế thành nước lửa. Hắn là không có khả năng để cho chúng ta trốn chạy. Hiện tại toàn bộ chiến trường, duy nhất có thể tham gia đến trên đỉnh ngọn núi trận kia đỉnh cao trận chiến, cũng là chỉ còn lại trước mắt Thanh Dương công tử. Đây là tất cả mọi người hy vọng duy nhất. Hô, tiếng gió rít gào. Bốn phía hét hò không dứt bên tai. Vương Dung đứng chắp tay, một thân thanh y ở trong gió phần phật làm múa. Ánh mắt của hắn nhìn trên đỉnh ngọn núi chiến đấu kịch liệt ở chung với nhau Huyền Âm lão tổ cùng chính khí minh cao thủ. Trong mắt xẹt qua từng đạo ánh sáng. Vương Dung cũng không có nghĩ muốn quá nhiều liên lụy tới chính khí minh bên trong. Nếu như muốn bước ra, hiện tại chính là tốt nhất thời điểm, càng không cần phải nói, chính khí minh còn là hướng về phía sư phụ tới. Cái kia chính khí minh minh chủ cùng sư phụ tà đế lão nhân còn có chút ân oán. Để cho bọn họ chết nhiều chút người cũng tốt. Bất quá, Vương Sung ánh mắt nhất chuyển, rất nhanh rơi xuống Huyền Âm lão tổ hóa thân màu đen lớn trên thân rồng. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, Huyền Âm lão tổ hóa thân thành này hắc long, như uy như ngục, trông rất sống động, cơ hồ là thật sự hắc long không khác nhau chút nào. Vương Dung thậm chí đều có thể nhìn đến trên người nó một khối mấp máy vảy màu đen. Hai căn ở trong gió vũ động, thật dài râu rồng, bất quá cái này Huyền Âm lão tổ cũng không là vật gì tốt a. Vương Dung trong lòng âm thầm nói. Năm đó vây công sư phụ, không chỉ có cái gọi là chính đạo tông phái võ giả, cũng có tương đương số lượng tà đạo cự phách cùng võ giả. Mà này Huyền Âm lão tổ vừa vặn tựu ở trong đó. Sư phụ bị ám hại, hắn nhưng cũng là có phần a. Tốt, cái này ý nghĩ xẹt qua đầu óc, Vương Dung rất nhanh tựu thoải mái lưu loát đáp ứng rồi. Hắn màu xanh tay áo lớn phất một cái, lập tức xoay người lại, dưới chân mang theo điểm điểm bụi mù, hướng về trên đỉnh ngọn núi chiến đấu kịch liệt nhất, cũng là hung hiểm nhất chiến trường mà đi. Phía sau, Tống Du Nhiên cố nén thương thế cùng Tống Giác dập khuôn từng bước đi theo. Thiên địa yên tĩnh, Vương Dung đứng cách trên đỉnh ngọn núi còn có hơn 100 bước bên ngoài địa phương không nhúc nhích. Ký dạng công tử tên vang vọng thiên hạ, thế nhưng Thanh Dương công tử đến cùng có thể không thể giúp được trưởng lão bọn họ. Tống Du Nhiên trong lòng căn bản không chắc chắn, người này, e sợ so với cũng không kém quá nhiều. Vương Sung nhìn trên đỉnh ngọn núi, quá độ thần uy đem chính khí minh mọi người đánh cho liên tục bại lui màu đen cự long. Trong đầu xẹt qua rất nhiều ý nghĩ, Huyền Âm lão tổ không giống với hắc tướng vô thường bọn họ. Võ công thật sự là cao minh, lợi hại quá nhiều, loại cường giả cấp bậc này muốn tìm được bọn họ kẽ hở khó càng thêm khó. Hơn nữa Huyền Âm lão tổ hóa thân hắc long, loại này hóa thân trạng thái, càng là đem kẽ hở trừ khử đến rồi nhỏ nhất, trừ phi Vương Sung triển lộ thân phận chân chính, gia nhập chiến đấu, nếu không thì, tình huống bình thường rất khó uy hiếp được Huyền Âm lão tổ. Bất quá đối với Vương Sung tới nói, muốn nghĩ ở không ra tay tình huống hạ đối phó Huyền Âm lão tổ còn có một loại phương pháp. Chính là khí bản nguyên thế giới. Vù, trong giây lát đó Vương Sung trong mắt chợt lóe sáng. Toàn bộ mắt người trước đột nhiên biến đổi, nháy mắt tiến vào một thế giới khác chiều không gian. Trong thiên địa hết thảy tất cả biến mất. Chỉ thấy vô cùng vô tận năng lượng ở trong thiên địa phun trào. Mà ở trong mắt Vương Sung, Huyền Âm lão tổ cũng không còn nữa tồn tại. Chỉ nhìn thấy vô cùng vô tận dũng động năng lượng triều tịch bên trong. Một đoàn to lớn năng lượng màu đen vắt ngang ở bên trong đất trời. Đoàn kia năng lượng cuồng bạo cực kỳ, cũng âm tà cực kỳ, lại như một cái hố đen một dạng. Hấp xả bốn phương tám hướng năng lượng mãnh liệt mà tới. Ở Vương Sung trong cảm giác, Huyền Âm lão tổ thật giống như đã biến thành một cái không đáy hố đen, điên cuồng cắn nuốt tất cả xung quanh. Mà ở chung quanh hắn còn có vô số năng lượng mạnh mẽ phun trào, cùng Huyền Âm lão tổ hóa thân đoàn năng lượng không ngừng va chạm xung đột. Nhưng cũng một đoàn đoàn có như ánh nến trong gió giống như vậy, bị đoàn kia năng lượng màu đen đoàn đánh cho chập chờn bất định. Không có có ngoài ý muốn, không bao lâu nữa, chính khí minh người thì sẽ hoàn toàn bị thua. Còn chưa đủ à, Vương Sung tối thầm nói, đột ngột chớp một chút ánh mắt, trong mắt thế giới lần thứ hai biến hóa, trở nên so với trước càng thêm rõ ràng. Đây là Vương Sung từ Ta La cuộc chiến sau khi trở lại sinh ra biến hóa. Mắt thấy quay ba xung kích nhập vi cảnh toàn bộ quá trình. Không chỉ là tà đế lão nhân bọn họ được ích lợi không nhỏ, Vương Sung cũng có rất lớn thu hoạch. Rõ ràng nhất chính là đối với các loại năng lượng bản nguyên cảm giác càng thêm nhạy cảm, tinh tế tỉ mỉ. Trong nháy mắt, Vương Sung trong mắt hết thảy tất cả trở nên càng thêm rõ ràng. Trên đỉnh ngọn núi đoàn kia năng lượng màu đen cũng biến thành càng phát rõ ràng. Từ một đoàn màu đen tà khí, biến thành một cái trông rất sống động long hình. Vương Sung thậm chí có thể nhìn thấy từng luồng năng lượng ngàn vạn tia. Ở trong đó phun trào chảy trở về, tuần hoàn không ngừng quá trình. Huyền Âm lão tổ hóa thân hắc long phức tạp, liền ngay cả Vương Sung đều không khỏi nhìn mà than thở. Long thủ, râu rồng, long đuôi, long lân, mỗi một chỗ đều là do cương khí tạo thành, dính đến rất nhiều phương diện. Nếu như không phải đối với cương khí điều khiển đăng phong tạo cực, đạt đến làm người giận sôi mức độ, căn bản không thể triển khai thành công. Chỉ điểm này, Huyền Âm lão tổ tu vi từ lâu vượt xa phần lớn võ đạo cường giả. Bất quá mặc dù như thế, Vương Sung nhưng trong lòng trước sau một mảnh chấn định, bất kỳ võ giả đều có kẽ hở, coi như là cái này Huyền Âm lão tổ cũng giống như vậy. Vương Sung trong lòng âm thầm nói, ánh mắt của hắn sắc bén, rất nhanh tập trung đến Huyền Âm lão tổ bên ngoài cơ thể năng lượng vận hành trên. Huyền Âm lão tổ khí tức thật giống như một đoàn bão táp một dạng. Tuy rằng cuồng bạo, nhưng cũng vô cùng có quy luật. Mặc dù Vương Sung tiến vào khí bản nguyên thế giới, cũng không có thấy hắn trên người sơ hở rõ ràng. Vương Dung trong lòng biết rõ loại này đứng đầu võ đạo kiêu hùng. Kỹ xảo chiến đấu cường đại đến khó mà tin nổi. Chắc chắn sẽ không dễ dàng đối phó như thế. Thanh Dương công tử, thế nào? Một giọng nói lo âu truyền tới từ phía bên cạnh. Là Tống Thanh Âm thản nhiên. Vương Dung không nói gì. Chỉ là nhìn trên đỉnh ngọn núi không nhúc nhích. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Huyền Âm lão tổ tiếng cười điên cuồng vang vọng đất trời. Càng ngày càng nhiều chính khí minh đệ tử không ngừng ngã xuống. Vẻn vẹn Huyền Âm lão tổ một cái người, tựu trấn áp lại phần lớn người. Đỉnh núi kình phong bao phủ mà xuống. Vương Dung ánh mắt rơi ở Huyền Âm lão tổ trên người không nhúc nhích. Hắn trên người tất cả cương khí biến hóa đều ở Vương Dung trong đầu hiện ra không bỏ sót. Tìm được, không biết quá bao lâu, Vương Dung trong mắt chợt lóe sáng, nháy mắt khóa chặt Huyền Âm lão tổ trong cơ thể một chỗ ngồi. Đó là một cái to bằng móng tay điểm đen, ở Huyền Âm lão tổ tà khí che lấp dưới, căn bản cũng không rõ ràng, Vương Dung cũng là bỏ ra thời gian rất dài mới chú ý tới. Này to bằng móng tay điểm đen. Bắt đầu còn ẩn sâu ở Huyền Âm lão tổ trong cơ thể nơi sâu xa. Thế nhưng theo chiến đấu kéo dài, cương lưu động của khí, từ trong cơ thể tự do đến rồi thân thể biểu. Đối với võ giả bình thường tới nói, nhỏ như vậy một chỗ biến hóa, căn bản không phát hiện được. Thế nhưng ở trong mắt Vương Dung nhưng có như chúc như lửa. Đây là năm xưa bệnh kín. Huyền Âm lão tổ thành danh nhiều năm, xem ra lúc còn trẻ cũng bị không ít tổn thương. Những vết thương kia ở trong cơ thể hắn trầm tích, tuy rằng tuyệt đại bộ phận đều bị hắn lấy ngập trời tu vi hóa đi. Thế nhưng bị thương quá nhiều, dù cho lấy Huyền Âm lão tổ tu vi cũng không cách nào giải quyết. Này chút bệnh kín ở lúc bình, thường căn bản không lộ liễu hạt xương. Cũng không có ảnh hưởng bao nhiêu. Thế nhưng một khi gặp phải mạnh mẽ đối thủ, hoặc là chiến đấu kịch liệt, toàn bộ người cương khí triển khai đến cực hạn, lập tức tựu sẽ hiển lộ ra, đồng thời bắt đầu ảnh hưởng đến cương khí vận hành. Huyền Âm lão tổ tu vi thật sự là quá cao. Đối với võ giả bình thường tới nói, mặc dù là phát hiện cũng không có một chút tác dụng nào. Bất quá đối với Vương Dung tới nói, tất cả nhưng hoàn toàn khác nhau. Tống Du Nhiên nghe ta mệnh lệnh, điều khiển 16 tòa kiếm trận lại đây. Vương Dung nhìn trên đỉnh ngọn núi đột nhiên mở miệng nói. Tống Giác, truyền lệnh xuống, đem bọn họ hết thảy điều lại đây. Tống Du Nhiên nghĩ cũng không nghĩ mở miệng nói. Một khi trên đỉnh ngọn núi không chống đỡ nổi, chờ đợi mọi người chính là bại vong một đường vận mệnh. Lấy Huyền Âm lão tổ tính cách, ở đây chỉ sợ hơn 90% đệ tử đều sẽ bị hắn tàn sát hầu như không còn. Chân núi hạ sát phạt kịch liệt. Thế nhưng Vương Dung muốn 16 tòa kiếm trận rất nhanh tự triệu tập tới rồi. Chu vi dương cung bạt kiếm, bầu không khí vô cùng sốt sắng. Tất cả mọi người đang chờ Vương Dung mệnh lệnh. Tất cả mọi người nghe lệnh. Đỉnh núi chiến đấu không phải chuyện nhỏ. Chúng ta chỉ có thể phụ trợ công kích. Không có ta mệnh lệnh, quyết không thể cùng Huyền Âm lão tổ chính diện là địch. Vương Dung trầm giọng nói. Giống, lại là một tiếng thú hống từ trên đỉnh ngọn núi truyền đến. Huyền Âm lão tổ hóa thân màu đen cự long một con móng to tầng tầng đập hạ. Chấn động đến mức cả ngọn núi loan đều rì rào run rẩy. Vô số bụi bặm cát đá cũng theo bay lên trời. Bắt đầu, không có chút nào do dự. Vương Dung trong mắt đột ngột xẹt qua một chút ánh sáng. Hạ lệnh, một sát na, 16 tòa kiếm trận, dựa theo Vương Dung phía trước dặn dò. Mỗi 10 bước một tòa, dựa theo hình chữ quỹ tích, hướng về trên núi phóng đi. Oanh, một tòa kiếm trận không kịp phản ứng, bị Huyền Âm lão tổ kinh khí đập trúng, dồn dập bay ra ngoài. Thế nhưng đại bộ phận chính khí minh đệ tử thành công vọt tới trên đỉnh ngọn núi. Sát, tiếng la giết kinh thiên động địa. Từng tòa kiếm trận cấp tốc tiếp cận đến rồi Huyền Âm lão tổ bên người. Vai hề, nhìn này chút xông tới chính khí minh đệ tử. Huyền Âm lão tổ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Trong mắt tràn đầy khinh thường. Đom đóm chi hỏa cũng dám cùng trăng sáng tranh huy. Huyền Âm lão tổ liền nghĩ cũng không nghĩ. Một cổ chân khí tự nổ tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.